Lịch Hồng Hoang, quyển 2 chương 9, Đổi và quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Non Name phục sinh đội viên. Phục sinh đội viên, Tiết Ngọc và Vương Vũ trợn to hai mắt, bọn họ vừa tra cứu được muốn phục sinh một người cần 5.000 điểm số ban thưởng và một chi tiết kịch tính cấp B, hơn nữa chỉ có thể phục sinh đội viên bản thân đã biết. Ta, điểm số ban thưởng của ta đã đủ rồi. Lúc trước Từ Văn giúp ta chạy trốn ra ngoài, ta đã có 2.000 điểm số ban thưởng, hơn nữa ta cũng không hề đổi thứ gì, hiện tại đã có 5.000 điểm số ban thưởng. Tiết Ngọc lập tức la lớn, Vương Vũ trầm mặc một cái nói, điểm số ban thưởng của ta chưa đủ, chỉ có gần 3.000, lúc trước kiếm được bao nhiêu đều xài hết, nhưng ta có hai cái chi tiết kịch tính cấp C, còn thiếu một chi tiết kịch tính cấp C thì ta có thể phục sinh một người rồi. Hai người nói xong, liền nhìn về phía Ru lúng túng cười nói. Ta cũng còn dự trữ một ít điểm số ban thưởng đổi. Được rồi, ta có thể đưa ra 3.000 điểm số ban thưởng, nhưng chi tiết kịch tính thì ta không có. Tiết Ngọc liền hung hăng nói. Bán eo Pháp Sư, Văn Trạch Đào Đại Thúc Từ Văn, chúng ta cần 1.500.000 điểm số ban thưởng, 3 cái chi tiết kịch tính cấp B, về phần 4 người kia. Ta có quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì đi tìm chết. Nếu không phải là bọn họ rảnh rỗi chạy đến cái bệnh viện đó thám hiểm, chúng ta làm sao lại gặp chuyện khủng khiếp như vậy? Bây giờ phải gom hết toàn bộ chi tiết kịch tính và điểm số ban thưởng để phục sinh bọn họ. Ru liền cười lạnh nói thật nhẹ nhàng, không có điểm số ban thưởng và chi tiết kịch tính, thực lực của chúng ta không thể nào tăng lên. Ta phát hiện càng về sau độ khó của không gian thí luyện càng lớn, lần này thiếu chút nữa đoàn diệt rồi, lần sau, còn có lần sau nữa không? Tiết Ngọc lập tức nhìn hằm Ru, lúc này Vương Vũ cũng nói. Ta cảm thấy Ru nói không sai, chúng ta căn bản không có biện pháp gây tổn thương tới đám linh dị, ngoại trừ Alpha, chúng ta không có biện pháp. Nhưng Alpha cũng chỉ có một người, hiện tại hắn đã không còn, nếu trận tiếp theo lại gặp phải linh dị thì làm thế nào bây giờ? Chúng ta thật sự cần tăng cường thực lực, hơn nữa điểm số ban thường rõ ràng vẫn còn dư, chi tiết kịch tính lại thiếu rất nhiều, vì vậy tốt nhất là chúng ta tập trung việc tiêu hao điểm số ban thường, ít tiêu hao chi tiết kịch tính, vừa sống sót vừa cường hóa. Chỉ có sống sót mới có thể có hy vọng, nếu 3 người chúng ta đều chết hết vậy thì không còn người nào có thể phục sinh bọn họ. Tiết Ngọc chậm rãi tỉnh táo lại, hắn gật đầu nói. Tốt, chúng ta cường hóa, nhưng lão tử nói thẳng rồi, 3 người bọn họ có thể nói là vì chúng ta mới chết đấy, người nào con mẹ nó dám có tư tâm, không có ý định phục sinh bọn họ, lão tử liều mạng với người đó. Ru và Vương Vũ cũng không nói thêm, bắt đầu tra cứu danh sách hoán đổi. Cùng lúc đó, Ngô Minh cũng đang xem xét vật phẩm hoán đổi, số lượng vật phẩm hoán đổi của lần không gian thí luyện này phần lớn là dính đến lĩnh vực thần bí học, ví dụ như các loại bùa chống tà, các loại khí cụ âm hồn. Trong đó Ngô Minh còn thấy hai vật phẩm làm cho mắt hắn phải sáng lên. Một vật phẩm tên là nước suối cửu U, 1.000 điểm số ban thường có thể đổi 10 giọt. Nếu nước suối cửu U đúng là thứ mà hắn biết như vậy giá cả này thật sự không hề đắt, thậm chí có thể nói là món hời lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một trong những nguyên liệu chính để chế tạo hóa huyết thần đao A, tiếp cận tiên thiên chi vật rồi, chỉ kém một bậc so với tiên thiên tử hỏa gì đó, cho dù là ở thời đại hồng hoang thiên đình, thứ này cũng là vật hiếm thấy, trên thị trường tuyệt đối không có bán, về phần chợ đen có hay không Ngô Minh không biết nhưng khả là không lớn. Vật phẩm còn lại tên là âm hồn kỳ, có thể thu nạp âm hồn trong đó tối đa 99 âm hồn, khi đối địch có thể thả ra âm hồn, uy lực vô cùng lớn. Đây là tạo vật tu chân bàng môn ma đạo, cũng chính là khí cụ của tu chân giả không chính thống, cần 800 điểm số ban thường. Trong tất cả vật phẩm hoán đổi, hai cái này làm cho Ngô Minh vừa ý nhất. Nước suối cửu U bây giờ chưa cần đổi, hắn chưa đủ khả năng chế tạo ra hóa huyết thần đao, đây là khí cụ tu chân có khả năng tiến giai, kém cỏi nhất cũng phải trúc cơ kỳ mới có thể chế tạo, bây giờ đổi cũng vô dụng. Trừ khi hắn thật sự là u hồn, hoặc là sinh vật dựa vào năng lượng âm để tồn tại, vật này ngược lại có hiệu quả rất tốt đối với sinh vật undead, có thể gia tăng mức độ cô đọng linh hồn của sinh vật undead trên phạm vi lớn, khiến cho sinh vật undead trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí là huyết mạch tiến giai. Nhưng âm hồn kỳ chính là đồ tốt, có thể công kích, có thể hộ thân, hơn nữa kế tiếp cứ mỗi 10 ngày hắn phải giết một nhóm dị tộc. Lần một lần hai không sao, nhưng làm nhiều lần như vậy, khó tránh làm cho người ta hoài nghi. Bởi vì bản thân hắn không hề biểu hiện ra bất kỳ ma pháp hay đặc tính của pháp sư gọi hồn, nếu cứ một mực đồ sát ngay cả đạo sư của hắn cũng có thể chú ý tới. Nhưng nếu đã có âm hồn kỳ, như vậy tất cả hành động này sẽ có thể ngụy trang, theo việc hắn giết chết dị tộc gia tăng, uy lực âm hồn kỳ cũng sẽ tăng lên. Đây là thứ hắn nhất định phải lấy. 800 điểm số ban thưởng A, hơi mắc một chút. mà trong ba gã thành viên tiểu đội luân hồi, Tiết Ngọc và Vương Vũ nhìn danh sách vật phẩm hoán đổi đến có chút ngây ngốc, bọn họ đang muốn đổi một ít bùa chú có thể khắc chế quỷ quái thì đột nhiên, Ru kêu hai người một tiếng, làm cho hai người phải mở mắt ra. Ru nói với hai người rất nghiêm túc, ta muốn đổi nước suối cửu U, đây là thiên tài địa bảo từ nơi sâu nhất của Minh Phủ, là thứ thuộc sở hữu của Minh Thần, nghe nói mỗi một vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt, có hiệu quả rất lớn đối với những kẻ sở hữu huyết mạch của thế giới luyện ngục, địa ngục, vực sâu không đáy. Nó có thể khiến cho người sử dụng tiến lên cấp độ cao hơn. Hiện tại ta là Succubus, nhưng chỉ là Succubus cấp thấp nhất. Nếu là ta có thể phục dụng 10 giọt nước suối cửu U, ta có thể tiến hóa tới cấp độ nữ yêu địa ngục, coi như một loại ác ma cao cấp, tuy rằng chỉ vừa chạm đến biên giới, nhưng thực lực không thể so sánh với lúc trước. Thậm chí ta có thể sử dụng vài loại ma pháp, nếu gặp lại những chuyện như trong không gian thí luyện vừa rồi, ta hoàn toàn có thể chống đỡ với một số linh dị. Tiết Ngọc liền cười lạnh nói. Ngươi đổi chúng ta làm sao bây giờ? Hơn nữa làm sao chúng ta tin được ngươi? Vạn nhất sau khi ngươi đổi liền, thiếu bao nhiêu? Vương Vũ lại nói, ngươi thiếu bao nhiêu điểm, thứ này cần một vạn điểm số ban thưởng, nhưng không cần chi tiết kịch tính, rất phù hợp với kế hoạch của chúng ta. .66000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của Ru dần dần nhỏ lại, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Đây là một loại cảm tình mà ngoại trừ đối với y mẫu thân, nàng chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai khác. Tốt, ta cho ngươi 2.500 điểm. Nói đến đây, Vương Vũ lại nhìn về phía Tiết Ngọc. Tiết Ngọc sững sờ nhìn Vương Vũ, cách cả buổi sau mới thì thào nói. Tốt, ta cho 3.500, nhưng trước tiên phải nói ta không tin nàng. Ru lập tức bái hai người một cái, cũng hiếm thấy không có châm chọc Tiết Ngọc mà nghiêm túc nói. Ta nhất định không phụ sự tín nhiệm của các ngươi. Ta nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của các ngươi. Nói đến đây, trong mắt nàng đã có nước mắt trào ra, nàng vội vàng quay đầu sang bên cạnh không để cho hai người kia thấy được. Đợi cho tới lúc Ru được truyền tống về thế giới của mình, sự cảm động trong nội tâm của nàng vẫn không hề tiêu tán. Nàng nhìn bình ngọc cầm trong tay một cái, bên trong dường như có sương mù bốc lên, nàng cẩn thận siết chặt, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi ra từ trụ sở của mình, lại điềm nhiên như không có việc gì đi tới chỗ của mẫu thân. Đây là quy luật sinh hoạt của nàng từ trước đến giờ, trên đường đi cũng gặp vài ác ma khác nhưng không hề gây ra bất cứ nghi ngờ nào. Tới khi Ru đi đến căn nhà của mẫu thân, lúc này nàng mới ngã xuống đất, sau ít nhất 10 phút mới chậm rãi đứng lên, đồng thời cũng không đi đến chỗ của mẫu thân ở lầu 2, ngược lại mở ra một cửa sập tiến vào tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm bày biện một vài đồ vật lộn xộn, Ru cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa gỗ. Lúc này nàng mới nhìn thật kỹ bình ngọc trong tay, nhìn chất lỏng như khói như sương bên trong. Nước suối cửu U, 10 giọt, trong vực sâu không đáy, Succubus cơ bản chỉ là một món đồ chơi, bởi vì đây là một loại ác ma không có bao nhiêu sức chiến đấu, đặc biệt bản thân nàng lại là con lai, vì vậy thực lực lại càng yếu kém. Nhưng ác ma cao cấp thì khác, cho dù là Succubus tiến giai đến cao cấp cũng chính là nữ yêu địa ngục, thực lực cũng xa không phải ác ma trung cấp có thể so sánh. Đặc biệt khi đã có ma pháp, ác ma cao cấp coi như là giai tầng tiểu quý tộc trong vực sâu không đáy, bình thường đều là lãnh đạo của một khu vực nhỏ. Đương nhiên, vẫn phải nghe mệnh lệnh từ lãnh chúa cấp thấp, nhưng cũng không phải là đồ chơi hoặc pháo hôi, có cũng được mà không có cũng không sao, mà sẽ được coi như đại thần hoặc tướng lãnh hạch tâm. Ru biết rõ, một khi nàng trở thành ác ma cao cấp, mẫu thân của nàng sẽ chân chính có được quyền sống, mặc dù cách sự tự do hoàn toàn còn xa lắm, dù sao lãnh chúa cấp thấp làm sao cam lòng từ bỏ một thuật sư luyện kim trung cấp, nhưng ít nhất không sẽ phải chịu bất kỳ ngược đãi hay bị nguyền rủa, thậm chí nếu muốn nàng luyện kim chế phẩm còn cần phải trả thù lao nhất định. Mẫu thân, còn có đồng bạn, ta nhất định phải trở thành ác ma cao cấp. Ru cũng không chậm trễ, trực tiếp uống hết 10 giọt nước suối cửu U, ngay lập tức toàn thân nàng bắt đầu đau đớn kịch liệt như bị xé rách. Chỉ trong vài giây, trên người Ru không còn một chỗ nào hoàn hảo, toàn bộ cơ thể phảng phất như đang bị xé thành thịt nát. Ác ma tiến giai, từ trước đến giờ luôn là cửu tử nhất sinh, cho dù có nước suối cửu U, khả năng mà nàng có thể trở thành ác ma cao cấp cũng chỉ có tối đa 30. Còn sống mới có hy vọng sống sót. Sống sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một mảnh máu thịt be bét, âm thanh này vang lên như có như không. Cách chương.